đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, sư phụ ngươi thể lực thật tốt. Quất ta dừng lại, làm sao có thể, nghe sư phụ giọng nói. Khẳng định là đang trêu chọc tự mình chơi. Đát Kỷ xem như không có nghe được, nắm lấy sư phụ tay. Cùng hắn tại trong dãy núi tìm kiếm suối nước nóng. Trong núi có rất nhiều linh thú. Nhưng là, linh thú nhìn thấy Lý Hư, liền cùng gặp quỷ, vung ra chân liều mạng chạy. Giống như là lo lắng Lý Hư sẽ ăn bọn chúng giống như. Đát Kỷ nhẹ nhàng lung lay sư phụ tay. Cười hỏi, sư phụ, bọn chúng có chút sợ ngươi. Ngươi có phải hay không đối bọn chúng làm qua một chút việc không thể lộ ra ngoài. Lý Hư nghĩ nghĩ, phía sau núi linh thú quá đa số cũng bị ta nắm qua một lần. Có chút ta ghét bỏ gây, liền thả chạy, có thể là sợ ta lại tóm chúng nó đi. Trách không được mỗi một cái nhìn thấy ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ. Đát Kỷ cười cười, hai người tại trong núi lớn khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng là cũng không có tìm được suối nước nóng. Tìm đến mệt mỏi, Đát Kỷ ngồi trên mặt đất trên nghỉ ngơi. Tính sai, Lý Hư những năm này chỉ lo ăn. Ngược lại là không có lưu ý những cái kia địa phương khả năng đản sinh suối nước nóng. Chờ cần thời điểm, tìm nửa ngày đều không có tìm được. Đát Kỷ suy nghĩ một chút nói. Sư phụ, ngươi có hay không nghĩ tới? Suối nước nóng khả năng còn không có lộ ra. Lý Hư bừng tỉnh đại ngộ. Thật đúng là có khả năng này. Ta một thời gian thật đúng là không nghĩ tới cái này. Dạng này, nhóm chúng ta xâm nhập lòng đất nhìn xem nơi nào có suối nước nóng. Đát Kỷ khoát khoát tay, ngồi liệt tại mặt đất, nhìn qua Lý Hư nói. Làm sao xâm nhập, ta sẽ không, ta có nhất phẩm đạo pháp, thổ độn. Trước mắt hắn liền nắm giữ hai cái độn pháp, thủy độn cùng thổ độn. Vừa lúc thổ độn có thể trong lòng đất bên trong hành tẩu. Đát Kỷ nhãn tình sáng lên, sư phụ. Có thể mang ta sao? Nàng cũng nghĩ nhìn xem lòng đất là cái gì cảnh sắc. Nàng tranh thủ thời gian đứng lên. Muốn ôm sư phụ. Nhường sư phụ mang tự mình xâm nhập. Kết quả sư phụ một bước tiến lên. Mang theo cổ áo của nàng. Giống con gà con đồng dạng đưa nàng nhấc lên. Nhất phẩm độn pháp. Thổ độn. Lý Hư vận chuyển linh lực. Mang theo tiểu Đát Kỷ sông vào lòng đất. Dưới chân của hắn xuất hiện một cái có thể dung nạp tự mình thông đạo. May mắn Đát Kỷ dáng dấp nhỏ, không có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Mỗi đi một bước, thông đạo hướng phía trước uốn lượn. Nhưng là, thường cách một đoạn thời gian, sau lưng thông đạo liền sẽ biến mất. Sư phụ, thổ độn thật thần kỳ a. Đát Kỷ mở to hai mắt nhìn. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đạo pháp. Thật thần kỳ, Lý Hư cũng là lần thứ nhất thi triển thổ độn. Hắn mang theo tiểu Đát Kỷ trong lòng đất bên trong ghé qua. Bắt đầu quan sát nơi này thổ địa ướt át trình độ. Tại tòa này trong lòng đất phát hiện rất nhiều mạch nước ngầm. Nhưng cũng không phải là tự mình muốn tìm suối nước nóng. Tiếp tục mang theo Đát Kỷ nhanh chóng đi lại. Sư phụ, nếu không ngươi thả ta xuống. Chính ta đi, ngươi dạng này một mực mang theo cũng mệt mỏi. Đát Kỷ nói, Lý Hư lắc đầu, ta không mệt, Đát Kỷ miệng nhỏ mở ra, sư phụ, ngươi thể lực thật tốt, thế nhưng là ta sắp không được, một mực bị mang theo, nàng cảm giác y phục của nàng không chịu nổi, mà lại, một mực bị mang theo, chân không cách mặt đất, nàng cảm giác máu của mình giống như nghịch lưu, đầu hơi choáng váng, Lý Hư nhanh lên đem nàng đứng lên. Lòng đất bên trong không tiện lắm đi lại. Ta lôi kéo ngươi. Ngươi chịu ta gần một điểm. Khắc đập đến tảng đá. Đát Kỷ gật gật đầu. Nàng nắm lấy sư phụ tay. Tới gần sư phụ một chút. Thế nhưng là nàng quá thấp. Đầu của nàng vừa vặn đến sư phụ phần eo vị trí. Sợ là nhảy dựng lên cũng đánh không đến sư phụ đâu. Sư phụ quần áo không nhiễm trần thế. Lâu như vậy đến nay. Đát Kỷ phát hiện sư phụ cũng chỉ ưa thích màu trắng. Trắng như tuyết bạch, cái khác quần áo một cái cũng không có. Sư phụ, ngươi vì cái gì ưa thích màu trắng? Ta cái ưa thích màu trắng. Lý Hư trước kia ưa thích màu trắng cùng màu đen, nhưng là hắn cảm giác nơi này màu đen không đẹp, cũng chỉ có thể ưa thích màu trắng. Cười cười, màu trắng có phải hay không có vẻ sư phụ trẻ tuổi một chút? Sư phụ nhìn hoàn toàn chính xác rất trẻ trung. 200 tuổi, còn có thể bảo trì dạng này. Quả thực là thế giới kỳ tích. Ta nhớ được ngươi so ta còn muốn một cái lớn 100 tuổi đâu. Lý Hư vừa rơi xuống, còn thuận tiện hỏi một câu. Ngươi 300 tuổi, thế nào thấy vẫn là 9 tuổi? Cửu Vĩ Hồ đều như vậy sao? Tiểu Đát Kỷ nói. Không phải, chỉ có ta là, vì cái gì? Lý Hư cảm thấy có chút kỳ quái. Ta nghe nói ta 9 tuổi năm đó sinh qua một trận bệnh nặng. Về sau liền một mực bảo trì dạng này. Bệnh gì? Lý Hư hỏi. Ta không biết rõ. Mẫu thân của ta không nói cho ta. Đát Kỷ lắc đầu. Tốt a, Lý Hư cùng Đát Kỷ một bên tìm kiếm suối nước nóng. Vừa nói chuyện, đạt được một chút rất hữu dụng tin tức. Tỉ như Đát Kỷ sinh qua bệnh nặng. Trận này bệnh nhất định không đơn giản. Một canh giờ sau, Lý Hư rốt cuộc tìm được một cỗ suối nước nóng. Sư phụ, ngao ô, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ cao hứng ngao ngao kêu to. Cuối cùng là tìm được. Đát Kỷ nhìn qua sư phụ, nhưng là bây giờ làm như thế nào đem nó tiếp đón được thư viện? Đơn giản, Lý Hư làm một cái tiêu ký, thi triển thổ độn ra ngoài, tại mặt đất cũng mục tiêu xác định vị trí. Sau đó nhảy đến một khỏa tối cao lớn trên cây cối. Nhìn về phía Thái Hư Thư Viện. Hiện tại chỗ vị trí là phía sau núi tòa thứ tư núi. Cự ly Thái Hư Thư Viện có chút xa. Không hỏi đến đề không lớn. Hắn rơi xuống đất. Thi triển xúc địa thành thốn đạo pháp. Dùng chân đo đạc thẳng tắp cự ly. Lần nữa xâm nhập lòng đất. Dự định trực tiếp đả thông suối nước nóng cùng Thái Hư Thư Viện. Hiện tại duy nhất không xác định là suối nước nóng nước có thể hay không chảy tràn thư viện. Hắn đo đạc tính toán một cái, phát giác coi như có thể chảy tới, nhưng là theo hỏng bắt đầu khẳng định có nhiều khó khăn. Bởi vậy, hắn ở sau núi lại tìm ba cỗ suối nước nóng. Hắn trước đem ba cái suối nước nóng đả thông, lại đem suối nước nóng hội tụ đến Thái Hư Thư Viện. Hắn không cần công cụ. Dùng ba quyền trừ ra một cái thông đạo. Cuối cùng nhường nước trực tiếp thông đến Thái Hư Thư Viện một tòa cung điện bên trong. Cung điện tầng thứ nhất nửa bên khu vực. Hẹn 30 trượng cũng làm ao suối nước nóng. Phanh phanh phanh. Hắn vẫn không có sử dụng bất luận cái gì công cụ. Chỉ dùng nắm đấm nện đem cung điện tầng thứ nhất nửa bên khu vực toàn bộ đập nát. Dựa theo suối nước nóng hẳn là có thiết kế. Chuyển đến mấy khối tảng đá cùng giả sơn. Lại đem suối nước nóng dẫn tới. Bận rộn hồi lâu, một quyền đem lòng đất đập nát. Ùng ục bốc hơi nóng nước suối chậm rãi bừng lên. Đát Kỷ, Thanh Liên viện trưởng, An Chi Ngư, Đường Sinh toàn bộ hành trình nhìn qua Lý Hư, trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn lần thứ nhất thấy có người trực tiếp dùng nắm đấm mở ra một cái suối nước nóng. Đơn giản không hợp thói thường. Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng bên trong tràn đầy hâm mộ. Kẻ này mạnh ngoại hạng, ngắn như vậy thời gian, một ngày cũng chưa tới. Vậy mà liền tạo ra tới một cái suối nước nóng. Không được, ta phải cố gắng luyện kiếm. Đường Sinh ôm kiếm đi ra cung điện. Luôn có một ngày, phải biến đổi đến mức cùng hắn mạnh như nhau. Ta cũng nên đi tu luyện. Thanh Liên viện trưởng quay người đi ra cung điện. Cao tuổi hắn nhìn xem mạnh ngoại hạng Lý Hư, toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Đát Kỷ ngơ ngác nhìn qua sư phụ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. An Chi Ngư đôi mắt lấp lóe. Mặc dù Lý Hư lười nhác một nhóm, nhưng khi hắn bận rộn thời điểm, một ngày cũng không nghỉ ngơi. Cái này thể lực không khỏi làm cho người hưng phấn. Hắn thật là thâm bất khả trắc a. An Chi Ngư nghĩ nghĩ, đi đến Lý Hư trước mặt, ánh mắt lấp lóe nói. Thái Hư viện trưởng, người áo trắng ô uế, nếu không ngươi cởi ra ta giúp ngươi giặt rửa. Ta rất biết giặt quần áo, thủ pháp kỹ xảo rất là khéo, có muốn thử một chút hay không? Nàng chủ yếu là muốn nhìn một chút không mặc quần áo Lý Hư xem được không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.